Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Tô Thính Ngôn cũng không để bụng. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải tới thăm Tô Tổng. Nghe cô nói trực tiếp nói là Tô Tổng, Tô Thịnh Quốc tức sắp nôn máu ra rồi. Cô nói cái gì? Tô Thính Ngôn nghiêng đâu? Không phải ông đã nói sao? Từ nay về sau Tô Tổng sẽ không còn là cha của tôi nữa. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Chứ không gọi là Tô Tổng thì gọi là cái gì đây? Lại Mỹ Lâm cười lạnh. Đúng là đồ ăn cây táo, rào cây sung, cô đã sớm không phải người nhà họ Tô chúng tôi. Tô Khuynh Tình nói, vậy thì chị tới để làm gì? Tô Thính Ngôn kéo Cố Chân Chân qua. Mẹ tôi vừa mới thăng nhiệm vào Trường Linh, làm viện trưởng bệnh viện Tô Tề. Chúng tôi đến đây để nhậm chức. Cái gì? Ba người trong phòng trong nháy mắt chương 307, thay phiên bị làm giật mình. Vốn dĩ Tô Tề không còn là của bọn họ đã làm người ta rất khó tiếp thu. Bây giờ nó không những không phải bọn họ, mà viện trưởng mới được cử đến đây lại là Cố Chân Chân. Đây không phải là muốn cho lại Mỹ Lâm buồn nản chết sao? Cả nhà tải ấp chuyện hula đọc khích lệ nhóm nhé. Tô Thính Ngôn mỉm cười còn cô Chân Chân nhìn ba người trong phòng. Bà nhìn Tô Quốc Thịnh nói. Sắc mặt ông nhìn rất xấu. Ông Vân nên nghỉ ngơi nhiều cho tốt đi. Sắc mặt Tô Thịnh Quốc tím tái rồi. Bà, ba, các người đi ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài, Cố Chân Chân khó hiểu hỏi. Đây là làm sao vậy? Tô Thính Ngôn lại không đi. Tô Tổng, hiện tại cô viện trưởng tới kiểm tra phòng. Bà ấy muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Nếu ông không vui, ông có thể đổi bệnh viện khác. Đúng vậy, hiện tại nơi này là địa bàn của Cố Chân Chân. Ba người không nói nên lời. Tô Thính Ngôn kéo tay cô Chân Chân. Mẹ, đi thôi. Mẹ nhìn xem văn phòng nào mẹ muốn. Phòng của Tô Tổng rất được đấy. Con đã xem rồi, rất to đó. Lại Mỹ Lâm nhìn hai mẹ con đi ra ngoài, ngồi ở trên giường một chút rồi khóc. Tại sao lại là bọn họ? Sau này chúng ta phải sống như thế nào đây? Tô Thịnh Quốc nghe bà ta khóc đến đau đầu, trực tiếp mắng. Bà còn khóc thì đi ra ngoài cho tôi. Lại Mỹ Lâm quay đầu lại hừ nói. Tôi còn khóc thì đi ra ngoài. Tôi không đi ra đó. Bây giờ ông không là cái gì cả, còn muốn phát giận với tôi. Đây không phải là do ông dạy ra đứa con gái tốt như vậy sao? Tô Thịnh Quốc sợ ngây người. Lại Mỹ Lâm trước nay luôn luôn đối chương 307, thay phiên với ông ta nói gì nghe nấy. Bây giờ lại Tô Khuynh Tình ở một bên căn răng ai oán, nhìn về phía cửa một cách kỳ lạ. Tại sao chị lại có quan hệ tốt với Trường Linh như vậy? Thậm chí Trường Linh còn trực tiếp đề bạt cho dì Chân Chân. Ỷ Tô Khuynh Tình nghĩ đến sau này cô ở lại nơi này, mỗi ngày phải coi sắc mặt của Tô Thính Ngôn mà xông, thật sự cô không muốn sống nữa. Cách chương.